Cô biết Cờ Linh luôn rất giỏi ăn nói, nhưng mà không nghĩ hắn có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.